nhưng thực lực của mọi người trong phủ Tam Hoàng Tử đều tăng lên rõ rệt. Hiện giờ, người của Huyền Cát đã có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tốt danh hiệu sát thủ trong lòng của Tô Cẩm Bình. Người của Địa Cát cũng hoàn toàn thoát khỏi lý luận sách vở, học được cách quyết đấu thực chiến cũng như là cách phối hợp với nhau. Tô Cẩm Bình cũng vẻ vang thăng cấp thành vị thần thứ hai trong phủ Tam Hoàng Tử, thật sự được thừa nhận là nữ chủ nhân của nơi này. Mấy ngày nay, Bách Lý Kinh Hồng cũng luôn lén lút học nấu ăn, không dám để cho Tô Cẩm Bình biết nữa. Dĩ Mạch, đêm nay kỵ binh kinh thành sẽ thao diễn đúng không? Tô Cẩm Bình thản nhiên hỏi, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Đúng thế, là hưng phấn. Toàn bộ thù hận trong lòng của nàng hôm nay sẽ kết thúc cùng Mộ Dung gia. Đúng thế, cô nương. À phải rồi, thuộc hạ cảm thấy. Hiên Viên Dĩ Mạch khẽ nhíu mày. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn cô. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy Thiển Thương kia có chút kỳ quái. Điều này cô nghi hoặc đã lâu, nhưng vì thấy cô nương luôn đối xử với Thiển Thương kia như là muội muội ruột thịt, nên cô cũng khó nói được gì. Em nghĩ quá nhiều thôi, Thiển Thương là muội muội của Thiển Ước, chắc chắn Thiển Ước sẽ không phản bội ta. Thiển Thương hơi kỳ quái sao? Thật ra nàng cũng cảm nhận được, từ lần trước vàng bị cô ta vô ý thả ra, nàng đã để ý đến rồi. Nhưng nhà đầu đó là muội muội của Thiển Ước, có lẽ cũng sẽ không phản bội mình. Hơn nữa, mình lặng lặng quan sát cô ta đã lâu như vậy, cũng không phát hiện manh mối gì, có lẽ chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng Thiển Thương không phải là Thiển Ước, mấy lời này lên đến miệng, nhưng Hiên Viên Dĩ Mạch lại không thể nói ra nó, vì cô biết dung mạo của hai người kia giống nhau như đúc. Trong lòng của cô nương cũng thường coi Thiển Thương là Thiển Ước. Cô hít sâu một hơi nói. Cô nương, mấy tên lưu manh chiêu chọc Thiển Thương ngày ấy đều chết một cách kỳ quái. Chết trong ngôi miếu đổ của thành Tây, Điện Hạ đã sớm sai chúng ta thăm dò nghe ngóng. Nhưng trừ tin tức mà ngày ấy Vân công tử phái người điều tra ra thì không tra được gì nữa, nhưng lại phát hiện không ít manh mối kỳ lạ. Những người biết rõ chuyện này cũng không ngoại lệ, đều chết hết. Đây là điểm nghi ngờ lớn nhất. Đủ rồi, Tô Cẩm Bình đứng dậy, mặt thoáng giận dữ. Thiển Thương là người của ta, không cho mọi người điều tra về cô ta nữa. Dù có điểm đáng ngờ hơn nữa, dù Thiển Thương thật sự đi theo mình vì có ý đồ khác, dù nha đầu kia muốn lấy mạng của nàng, thì nàng cũng phải giữ cho cô ta ở bên cạnh để chăm sóc. Đây là lời hứa của nàng với Thiện Ước, cũng là điều nàng nợ Thiện Ước. Lúc trước, nếu không phải là vì nàng, Thiện Ước cũng sẽ không phải chết. Thứ nàng nợ Thiện Ước và Thiện Thương là một mạng sống. Dĩ Mạch cũng hiểu được tính của Tô Cẩm Bình nói. Cô nương, trọng tình nghĩa rất tốt, nhưng cô vẫn nên đề phòng cô ta một chút thì hơn. Thuộc hạ sẽ bẩm báo với Điện Hạ ý của cô. Ta biết, mạng của Tô Cẩm Bình rất cứng rắn, đâu dễ dàng mất mạng như thế được. Truyền tin cho đại biểu huynh ta ở phủ Tề Quốc Công, tối nay sẽ là ngày tàn của Mộ Dung gia. Vâng, Hiên Viên Dĩ Mạch đáp rồi lui ra ngoài. Chờ cô ấy đi khuất, Tô Cẩm Bình mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, xò xò lọ sứ trong ngực mình, nhỏ giọng thở than. Thiện Ước, muội muội của em hẳn là sẽ không hại ta đâu, đúng không? Vì cô ấy là muội muội của em mà. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc như vậy, sao có thể phản bội nàng chứ? Điện Hạ, cô nương nổi giận, rất khó chịu vì chúng ta điều tra chuyện của Thiển Thương, cũng nói không cho phép chúng ta điều tra cô ta nữa. Dĩ Mạch đứng ở thư phòng bẩm báo. Bàn tay cầm bút hơi ngừng lại rồi lại lãnh đạm nói. Làm theo ý Hoàng tử Phi đi. Nàng không thích, đương nhiên không thể tiếp tục tra nữa. Vâng, Hiên Viên Dĩ Mạch đáp rồi lui ra ngoài. Cô biểu hiện hiểu ý của Điện Hạ, với trí tuệ của Hoàng tử Phi cũng sẽ không dễ dàng bị người khác gài bẫy. Sau khi cô ấy đi rồi, Bách Lý Kinh Hồng lại đặt bút xuống, nhớ đến những lời hôm qua sư phụ nói với mình, đáy mắt như là nổi sóng to, sâu không thấy đáy. Phần 63 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở phần sau nhé.